Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, Kim Kích 3. Converter dung kiều cầu phiếu thủ làm trong đó Tây Long Thần. Cả người ngọn lửa cháy mạnh bay lên. Lấy thân hóa rồng lửa. Ra tay một cái chính là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ, rồng lửa múa. Rồng lửa bay lên không? Sóng nhiệt cuốn. Ở nguy cơ chí mạng dưới uy hiếp, hắn kích phát tiềm lực, khiến cho hệ lửa nguyên năng uy lực tăng lên gấp đôi. Chỉ ít có thể so sánh với phổ thông cấp 7 cường giả lực công kích độ. Rồng lửa múa, rồng múa bể trời, ngang, một tiếng, rồng lửa xông về Hoàng Tích Kim Kích 3. Trương Dịch Phong bọn họ mở to hai mắt không dám sai lậu chút nào chi tiết. Tây Long Thần đột nhiên bùng nổ thực lực để cho bọn họ cũng cảm nhận được chết uy hiếp. Đặc biệt đáng sợ, nếu như hắn cũng không ngăn nổi, những người còn lại chỉ sợ cũng không có còn sống hy vọng. Phốc một tiếng, Kim Kích 3 xuyên qua Tây Long Thần hóa thân rồng lửa. Đem hắn đánh hồi nguyên hình, từ ngực hắn không trở ngại chút nào xuyên qua. Tiếp tục hướng Trương Dịch Phong bọn họ tấn công tới. Tây Long Thần há miệng một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là thân thể nhưng đang nhanh chóng biến mất trước. Đúng vậy, biến mất, giống như miếng thủy tinh rách, hóa vì bể miếng tung bay. Tê, Trương Dịch Phong bọn họ ngược lại hút hơi lạnh, ánh mắt tuyệt vọng mà điên cuồng. Liếc nhìn nhau, đồng thời động thủ, lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay. Trương Dịch Phong trong cơ thể không gian nguyên năng điên cuồng ngưng tụ, rồi sau đó chợt đánh xuống. Thứ nguyên chém, ồ, nghiêu mà binh khí, còn có không gian nguyên năng. Không tệ, không tệ, khó trách có thể giết nghiêu ma. Có chút bản lãnh, Hoàng Tích giọng bình thản trong xuất hiện nhỏ xíu chập chờn. Trương Dịch Phong trong lòng cuồng loạn. Nghiêu ma, chẳng lẽ là người đầu trâu? Bất quá hắn đã không có công phu muốn những chuyện này. Bổ ra một đạo vết nứt không gian sau đó. Hắn lại bổ ra điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, vết nứt không gian vô hạn mở rộng, đem Kim Kích 3 chiếm đoạt trong đó. Kinh khủng như vậy uy năng, để cho đồng giao bọn họ biến sắc. Liền liền ám ảnh 56 cũng kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong một cái. Mất đi chém, ám ảnh 56 hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, lăng không bổ ra một đạo đao mang màu đen. Theo sát Trương Dịch Phong thứ nguyên chém đi. Ở chỗ này sau đó, đồng giao, gió sao xa, quyền quân trúc băng xương quyền, triệu cảnh sơn, sấm thương, đinh giang, ăn mòn dịch, phạm tiết phong, thiên cây mây lá chắn, hoàng thiên tinh, thủy kiếm, hội tụ 7 vị trí cường giả một kích toàn lực, cuối cùng đem Trương Dịch Phong bổ ra vết nứt không gian không ngừng chống đỡ đại. Tất cả hệ nguyên năng ở vết nứt không gian nội bộ nổ tung. Sinh ra một loại phản ứng hóa học. Hủy thiên diệt địa hơi thở từ vết nứt không gian tràn ra. Giống như dữ tợn quái thú. Đem dài đến 10 mét Kim Kích 3 chiếm đoạt. Kết thúc sao? Phốc một tiếng. Kim Kích 3 từ vết nứt không gian nhô ra. Biến thành 5 gạo chiều dài. Tiếp tục hướng mọi người bắn nhanh tới. Hoàng Tích ánh mắt lãnh đạm. Trong giọng nói lại một lần nữa xuất hiện chập chờn. Coi thường các ngươi, lại có thể đem không gian nguyên năng tu luyện đến loại này. Còn có độc thuộc tính người tiến hóa. Không tệ, không tệ. Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệch, nhìn Kim Kích 3, hít sâu một cái. Đinh Giang, tiếp tục dụng độc ăn mòn nó công kích. Chúng ta lại tới, đổi ta đi thử một chút. Tô Thiên Hữu tiến lên trước một bước. Trong cơ thể hệ thổ nguyên năng nhập vào cơ thể ra. Bọc toàn thân, ngưng tụ ra màu vàng đất nham thạch khôi giáp. Hắn không có lĩnh ngộ ra viễn trình công kích kỹ năng. Nhưng đánh cận chiến nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Đã từng khiêu chiến qua Tây Long Thần. Bất phân thắng phụ, tại thế giới chiến thần bảng hạng thậm chí so ám ảnh 56 còn cao. Đậm đà hệ thổ nguyên năng để cho Tô Thiên Hữu cả người hóa đá. Ken két thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền tới. Quả đấm cầm chặt, cuối cùng đem không khí cũng bóp vỡ. Xù xì mà nặng nề quả đấm hướng Kim Kích 3 đánh tới. Cường đại 5 gạo Kim Kích 3 bị Tô Thiên Hữu một quyền ngăn trở. sau lưng Trương Dịch Phong, Đồng Dao bọn họ ngược lại hút hơi lạnh. Đinh Giang há mồm phun ra đen nhánh nọc độc. Những nọc độc này rơi vào Kim Kích Ba khí lưu ở trên. Ngay tức thì đem nội bộ kim loại ăn mòn. Những người khác cũng bùng nổ toàn lực đánh Kim Kích Ba. Ken két thanh truyền tới. Tô Thiên Hữu quả đấm nổ tung. Đá vụn tung tóe. Cổ tay. Cùi chỏ. Nguyên cả cánh tay đều bị Kim Kích Ba đánh nát. Rồi sau đó từ Tô Thiên Hữu ngực xuyên qua. Ta là bất bại. Tô Thiên Hữu gầm thét. Hệ thổ nguyên năng điên cuồng phun trào. Hắn mặt đất dưới chân hoàn toàn sa hóa. Một cổ cường đại uy áp từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Hoàng Tích lãnh đạm ánh mắt. Rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Ở sống chết trước mắt xông phá sinh mạng những ràng buộc. Tu thành nguyên năng thân thể. Bất quá. Người như cũ phải chết. Ha ha. Đây chính là cấp 7 sao. Quả nhiên rất cường đại à. Tô Thiên Hữu vui vẻ cười to. Trên mình toát ra nhìn bằng nửa con mắt thần thái. Tiến hóa đến cấp 7. Hắn thực lực đột nhiên bạo tăng. Tầng một nham thạch từ trong cơ thể hắn nhô ra đem Kim Kích Ba hoàn toàn hóa đá. Đọng lại ở hư không? Tô Thiên Hữu ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Ta sinh mạng sắp đi tới cuối. Ở sinh mạng cuối cùng. Sáng chói thăng hoa đi. Các người đi mau. Tô Thiên Hữu hóa đá thân thể bành trướng. Hướng về phía sau lưng đã sớm đờ đẫn mọi người hô to. Trương Dịch Phong thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Sử dụng không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Người khôi, thiên diện thú muốn ngăn trở. Lại bị đầy trời sán châm cứu đánh lui. Đồng ảnh, Hoàng Thiên Tinh bọn họ phức tạp nhìn Tô Thiên Hữu hình bóng. Cắn răng lao ra khu mê vụ. Hoàng Tích không có ngăn trở. Quanh thân không gian vặn vẹo. Màu vàng lồng bảo hộ đem nó bao phủ lại. Cấp 7 cường giả tự bạo đủ để uy hiếp được nó. Nồng đậm sương mù nổ tung. Giống như bom nguyên tử nổ hình thành mây hình nấm. Sông thẳng cửu thiên. Đại miếng mảng lớn rừng rậm nguyên thủy biến mất. Đã chạy tới khu mê vụ ranh giới Trương Dịch Phong các người. Chỉ cảm thấy sau lưng sức lực gió đập vào mặt. Kinh khủng dư âm giống như sóng gió kinh hoàng. Đem bọn họ cuốn bay. Máu vẩy bầu trời mênh mông. Trương Dịch Phong thoát được nhanh nhất. Không có bị trùng kích quá lớn. Cộng thêm lực lá chắn. Không gian lá chắn. Nham hóa kim loại ra ba loại phòng ngự. Bị thương không có đồng ảnh bọn họ nặng. Nhưng lớn giống vậy miệng phun máu. Cấp 7 cường giả tự bạo uy lực. So với cấp 6 minh bạo phong mạnh mẽ 10 lần. Đơn vị diện tích lực tàn phá vượt xa bom nguyên tử. Đạn năng lượng. Trương Dịch Phong bọn họ từ dưới đất bò dậy. Nhìn sương mù phiên trào khu mê vụ. Yên lặng không nói. Tô Thiên Hữu chết đáng tiếc. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra. Tuyệt đối là loài người người mạnh nhất. Đang chiến đấu tiến hóa. Hắn là chân chánh dũng sĩ. Ám ảnh 56 há mồm hộc máu. Trong máu xen lẫn nội tạng bể miếng. Sắc mặt tái nhợt. Hướng khu mê vụ cúi người chào thật sâu. May mắn còn sống sót ba tên nhẫn giả cũng đi theo cúi người. Đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Trời mới biết Hoàng Tích, thiên diện thú, người khôi có thể hay không đuổi theo ra. Đồng Dao nói, đối với lần này mọi người cũng không có ý kiến. Nhưng ngay vào lúc này, ám ảnh 56 đột nhiên ra tay. Một đạo đao mang màu đen từ trên trời hạ xuống. Đem Đồng Dao mọi người bao phủ lại. Ba tên nhẫn giả hóa thành khói dày đặc tại chỗ biến mất. Tốc độ cao di động ánh đao thoáng hiện. Ám ảnh 56. Người muốn làm gì? Hì hì. Loài người người lãnh đạo. Sẽ là chúng ta Nhật Bản. Các người tất cả đi chết đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.